Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1224, cứu vớt cách. Thượng, ngươi làm sao biết, danh tự này, Lam bình tĩnh nói, ta mặc dù sinh ra ở này, nhưng không có nghĩa là đối với thế giới của ngươi không biết gì cả. Không biết ngươi có hay không từng nghe nói, ý thức giới. Hoặc có lẽ là ma lực chi nguyên. Laurent lập tức liên tưởng đến Capladadi tiết lộ qua tin tức. Hắn không để ý tới thu thập trên đất chén sứ mảnh vỡ. Vọt tới bàn vừa nhìn Lam trầm giọng hỏi. Nàng ở trong ý thức giới. Dĩ nhiên không phải, mà là ý thức giới nhớ kỹ nàng bất kỳ một cái nào thu được đầy đủ lực lượng người. Cũng sẽ ở nơi đó lưu lại vết tích. Lam dừng một chút. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi cũng muốn hỏi ra cụ thể phương pháp, sau đó thử nghiệm chính mình đi giải quyết cái vấn đề này. Thậm chí đối với kết thúc thái độ cuộc chiến thần ý cũng không ngoại lệ. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết, thời gian không nhiều lắm, có ý gì, ý thức giới cũng không phải là một cái thích hợp lâu dài lưu lại vật chứa. Thời gian kéo dài càng dài. Ý thức của nàng thì sẽ càng đạm bạc, thẳng đến hoàn toàn tiêu tan. Quá trình này không thể nghịch chuyển, vì vậy cho dù ngươi biết phương pháp, rất có thể cũng tới không bằng thực hiện. Hơn nữa cái này còn không phải là xấu nhất tình huống. Xấu nhất là cái gì? Mộng cảnh thế giới tồn tại đã nghiêm trọng gây trở ngại đến ý chí của thần minh. Nó sẽ không mặc cho loại tình thế này phát triển tiếp. Nói cách khác, làm thần minh nhận thức là tất cả các biện pháp đều không cách nào đem hiện trạng kéo về chính quỹ. Thời điểm, hai cái thế giới đồng dạng sẽ hủy diệt thời hạn này sợ rằng so với ngươi nghĩ còn cấp bách hơn. Đây cũng là ta tại sao quyết định thuyết phục nguyên nhân của ngươi. Lam gằn từng chữ nói, hài tử, trợ giúp ta, cũng là đang giúp chính ngươi. Nghe dường như giống như là có chuyện như vậy. Laurent từ chối cho ý kiến nói, có thể ngươi mới vừa rồi cũng đã nói, chỉ có ta tự mình lĩnh ngộ được đồ vật, mới là câu trả lời chân thật. Nói cách khác, ngươi nói cho ta biết những thứ này, có thể đều là lời nói dối, bao gồm để cho Axis phục sinh, làm thở ra một hơi dài, dựa vào ghế trên lưng, ngươi hiểu như vậy cũng không có sai. Bởi vì ta không hy vọng để cho ngươi mãi đến cuối cùng mới cho là ta đang lừa gạt ngươi đem nó thả. Ở trước mặt, đồng dạng là ta thành ý chứng minh. Laurent trầm mặc xuống, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Theo đã biết trong tin tức, hắn theo trong lời của đối phương không tìm ra quá nhiều chỗ sơ hở tỉ như mộng cảnh thế giới uy hiếp. Hắn đã không chỉ một lần theo trong miệng ma lực sinh vật đã nghe qua. Mặc dù không biết làm sao lại trêu chọc đến bọn họ. Nhưng những quái vật kia biểu hiện ra địch ý nhưng là thật thật tại tại. Nếu như kết hợp làm tin tức, cũng liền có nghĩa là ma lực sinh vật là thần minh, thủ hạ. Bất quá chỉ dựa vào liền cho là đối phương nói đều là lời thật cũng quá khinh suất một chút. Dù sao dạng gì tin tức sẽ nguy hại đến thần minh tất cả đều là Lam định đoạt. Nếu như dựa theo sai lầm đầu mối suy đoán, hắn lấy được kết luận không thể nghi ngờ chỉ có thể sai càng thêm sai. Phương pháp ổn thỏa nhất, chỉ có mình từng chút đi chứng thật. Vấn đề chính là ở chỗ thời gian. Tại không cách nào phán đoán, thời gian không nhiều, điều này món dưới tình huống. Lựa chọn ổn thỏa đồng dạng là một loại mạo hiểm. Chỉ cần nhắm mắt lại, Tilly ở trong ngực hắn khóc giống bộ dáng liền sẽ tái hiện với đầu. Cho dù nàng bây giờ đã xem hết thảy bi thương thu liễm đáy lòng, có thể đôi tròng mắt kia so với lúc mới đầu bộ dáng cuối cùng thiếu sót một chút thần thái, giống như châu báu đắp lên nhàn nhạt cho bụi như vậy. Có người thường nói đây là đi hướng thành thục chứng minh, chỉ có thể nghiệm qua mất đi, mới hiểu được quý trọng. Laurent đối với loại này tâm linh cháo gà khịt mũi coi thường. Vĩnh không mất đi mới là thành thục người lựa chọn. Về phần đau đớn, người nào thích thể nghiệm đi. Hiện tại có như vậy một cái khả năng, hắn làm sao đều không làm được thờ ơ không động lòng. Laurent hết sức đè xuống trong lòng tâm tình kịch liệt ba động. Giả trang ra một bộ gắng gượng làm bộ dáng, lần nữa ở đối diện Lam ngồi xuống. Nhưng ta cũng không thể dễ dàng như vậy đáp ứng ngươi. Tạm thời nói một chút phương pháp đi. Ta phải làm sao mới có thể làm cho nàng trở lại cái thế giới kia? Chuyện này cùng ta yêu cầu trợ giúp cũng không mâu thuẫn. Hoặc có lẽ là hai người vốn là cùng một chuyện. Lam chậm rãi trả lời. Đầu tiên ngươi nhất định phải tìm tới ý thức giới. Sau đó tiến vào trong đó, mà bước này nhất định phải tại hai cái thế giới đồng thời tiến hành. Nếu không tuyệt đối không thể thành công. Laurent kinh ngạc nói. Hai cái thế giới, vân vân, ngươi nói là ma lực chi nguyên chân thật tồn tại? Không sai, nó cũng không phải là đồ vật hư vô mờ mịt gì, mà là có thể thấy được, sờ được thực thể, cùng ăn mòn tạo thành trống rỗng hoàn toàn bất đồng. Lam gật đầu một cái. Trên thực tế, nó liền theo sát thự quang cảnh phía bắc, chúng ta gọi hắn là vô để chi cảnh. Trong lòng của hắn hơi hơi giật mình. Cái từ này, dường như ở nơi nào nghe qua. Có thể phía bắc đã bị ma quỷ chiếm cứ, ma quỷ ngươi biết chưa? Chúng nó chính là lần này cuộc chiến thần ý địch nhân. Liên quan với cái thế giới kia, ta không giúp được ngươi cái gì. Can thiệp cuộc chiến thần ý là thần minh tuyệt đối cấm khu. Một điểm này ngươi chỉ có tự hành giải quyết. Lam thản nhiên nói. Đánh bại chúng nó, mở một đường máu, sau đó đến được vô để chi cảnh. Nếu như không làm được đến mức này, hết thảy liền không thể nào nói tới. Cho nên nàng mới có thể nói cho dù biết phương pháp, cũng không nhất định tới kịp thực hiện sao? Laurent suy tư chốc lát. Được rồi, coi như ngươi không nói gì, ta cũng phải cần đem ma quỷ đuổi ra thự quang cảnh. Cái kia mộng cảnh thế giới nên như thế nào đến được ý thức giới đây? Nếu là hư cấu đi ra ngoài, chung quy không cần phiền phức như vậy đi. Đang trả lời trước ngươi, ta muốn hỏi trước một cái vấn đề. Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, ngươi thật sự cảm thấy cái thế giới này là hư cấu sao? Laurent giật mình, không tự chủ được thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Đi học cùng đi làm giờ cao điểm đã đi qua. Trên đường qua lại vội vã, bóng người thiếu rất nhiều. Chủ quán môn rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi. Có mấy người kiểm điểm sáng sớm thu hoạch. Khắp khuôn mặt là vui sướng, có chút là đốt một điếu thuốc thơm. Ngồi ở cửa chính nhìn lên báo chí. Thay thế học sinh cùng dân đi làm chính là cư trú ở này đại gia các bà bác. Bọn họ cầm giỏ thức ăn. Qua lại điều này hơi lộ ra chật hẹp trong đường phố. Đi ngang qua quán cà phê Sắc Vi thời điểm, còn sẽ lộ ra ánh mắt khinh bỉ, hoặc là cùng đồng bạn bên cạnh thì thầm với nhau đôi câu. Phảng phất đang tại cười nhạo chủ tiệm thưởng thức, Laurent biết mình nếu là đi ra ngoài cùng bọn họ tranh lên đôi câu, lấy được tuyệt không phải đã sớm cố định lại lời kịch, mà là một nhóm đủ để thể hiện ngôn ngữ tinh diệu tức giận mắng. Hơn nữa còn là ngươi nói một câu hắn trở về 10 câu cái loại này. Còn lại chủ quán cũng không sẽ lộ ra một bộ không quan tâm chút nào thần thái. Bọn họ 8-9 phần 10 sẽ làm thành một hàng. Hưng cao thải liệt tán thưởng trận này vương giả chi tranh. Hoặc là thức ăn gà lẫn nhau mổ. Đối mặt thế giới như vậy, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không có cách nào nói đơn giản ra một cái dạ chữ tới. Một người phải như thế nào giới định chân thật cùng hư cấu? Lam có chút xuất thần thấp giọng nói, thế nào cũng phải có thân thể mới là thật sinh mạng sao? Nếu như một cái suy nghĩ vốn sẵn có sướng vui đau buồn, vốn sẵn có tự mình ý thức, chỉ vì nó phiêu vô định hình, hoặc lấy năng lượng thể hình thức tồn tại, không coi là chân chính sống sao? Ây, ta cảm thấy nên tính là đi. Nàng thu tầm mắt lại. Như thế ngươi đến bảo vệ tốt nơi này, chốc lát nó gặp phải hủy diệt. Sống ở cái thế giới này ngàn tỷ sinh mạng cũng đem biến mất theo. Tổn thất có thể nói so với thế giới bên ngoài càng thêm thảm trọng. Nếu như ngươi mất đi nó, ý thức giới cũng sẽ vĩnh viễn đối với ngươi nhốt nhắm. Chẳng lẽ, ý thức giới cửa vào liền tại trong tòa thành này sao? Nói chính xác, nơi này chính là ý thức giới. Lam Cải Chính nói, ngươi bây giờ đang nằm ở bên trong ý thức giới. Lô Răng kinh ngạc trừng lớn mắt, nói cách khác, bản thể của hắn vẫn còn đang tại thành No Winter ngủ say, linh hồn cũng đã vượt qua mấy ngàn dặm xa, đưa thân vào đại lục phía bắc trong vô để chi cảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?